Chương 1712, tôi nói cho cậu một tin tức xấu sau khi Tôn Quảng Vũ nghe thấy, liền mơ màng, vốn dĩ còn cho rằng qua đây để can thiệp, lại không ngờ đến giáo sư Trần cho mình một món quà lớn như thế, có. Chắc chắn là có thời gian, giáo sư Trần, chuyện này thì cậu chứ yên tâm đi. Trần Thương cười cười, ba người các anh hãy làm thật tốt, lần này chủ nhiệm Chu. Tranh cử chức viện sĩ, ông ấy rất am hiểu về lĩnh vực cấy ghép lá gan. Cũng là người dẫn đầu của lĩnh vực ngoại khoa gan mật, hãy giúp đỡ viện sĩ Chu. Thế nhưng, tôi nói trước, quyển sách này đừng làm lung tung, làm không tốt, tôi chắc chắn sẽ không phát hành đâu. Đây là báo nội bộ đầu tiên, mọi người hãy chú ý một chút. Nói xong, Trần Thương mở ngăn kéo ra, lấy ra một số bản thảo và ổ cứng di động. Những thứ này đều là tư liệu phẫu thuật, mọi người hãy phân tích một chút, hãy bàn một chút về những thông tin mà tôi đã nói qua. Làm cho tốt. Cuối tháng này chúng ta sẽ công bố, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề, tất cả mọi người hãy cố gắng một chút. Sau khi Chu Hoành Quang nghe thấy lời của Trần Thương, trong lòng vô cùng xúc động, ngay trước mặt mọi người nói cần phải giúp đỡ mình. Đây là thái độ của Trần Thương, đây là ân tình, cho dù Trần Thương là tìm quan hệ cũng được. Thế nhưng, không cần thiết. Ông càng thích tiến hành theo phương thức như thế này. Hà Chí Khiêm và Tôn Quảng Vũ nhìn qua Chu Hoành Quang, đều là không ngừng ngưỡng mộ. Tôn Quảng Vũ là viện sĩ, có thể là ông ấy có vận khí tốt hơn Chu Hoành Quang, không có quá nhiều khó khăn và trắc trở, hơn nữa, là thầy giáo của anh, kéo anh đi lên. Phải biết, trong cái vòng này cũng có chút hệ thống, trọng lượng trong lĩnh vực chữa bệnh hiện tại của Hiệp Hòa rất nặng. Nói xong, Trần Thương nhìn qua Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà, anh vẫn còn trẻ, sau này cũng sẽ có cơ hội thôi. Báo nội bộ này anh hãy cố gắng làm thật tốt. Khuôn mặt của Hà Chí Khiêm lộ vẻ cảm ơn, nghiêm túc gật đầu, cảm ơn giáo sư Trần, đã cho tôi cơ hội lần này. Trần Thương nhẹ gật đầu, hãy làm thật tốt. Chuyện của Chu Hoành Quang thì phải xem vào báo nội bộ lần này rồi. Mà tương tự, anh cũng cần báo nội bộ lần này để thế giới chú ý đến học hội mới vừa được thành lập này. Con người của Từ Tử Minh từ trước đến nay vẫn luôn nhận rõ chính mình. Ở địa giới thủ đô này, vẫn luôn không tính là nhân tài dẫn đầu. Bản thân lại không tính là nỗ lực nhất, cũng không tính là có thiên phú nhất, càng không tính là có núi lớn để dựa vào. Vì thế chuyện này đã khiến cho chủ nhiệm Từ khá lạnh nhạt đối với tất cả mọi thứ. Thế nhưng, ai có thể ngờ đến, bản thân tình cờ lại có thể được đề cử làm viện sĩ, chuyện này khiến cho anh ta có chút thấp thỏm lo âu, thậm chí, có chút được sủng ái mà lo sợ đến mức Từ Tử Minh đã xoắn xuýt trong mười mấy phút đồng hồ. Lão Từ luôn cảm thấy đề danh này đã quấy rầy cuộc sống bình thường của mình, ảnh hưởng đến những sắp xếp công việc bình thường của bản thân, quá phiền phức rồi. Thế là, Từ Tử Minh phiền muộn gọi cho bạn tốt của mình, Vương Thông. Vương Thông, tôi nói cho cậu một tin tức xấu, điện thoại vừa kết nối. Vương Thông đã bị câu nói này của Từ Tử Minh làm cho hôn mê. Tin tức xấu? Làm sao thế? Vương Thông lo lắng hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Từ Tử Minh than thở nói, ê! Tôi đó! Tôi được đề cử viện sĩ, cậu nói xem, tôi còn nói Quốc Khánh sẽ dẫn theo vợ và con ra nước ngoài du lịch nửa tháng nữa, kỳ nghỉ của tôi đều phải bỏ rồi, vợ của tôi bên này cũng đã chào hỏi chủ nhiệm Triệu, cậu nói xem, chuyện này đó, đã làm loạn hết tiết tấu cuộc sống của tôi rồi. Vương Thông nghe thấy Từ Tử Minh than thở, thiếu chút nữa là đã tin vào chuyện này, không biết còn tưởng rằng mình bị sa thải đó. Anh ấy ngược lại thì tốt rồi, được đề cử chức viện sĩ mà còn than thở. Nghĩ đến đây, Vương Thông thiếu chút nữa là cúp điện thoại. Nhưng, nghĩ đến tính cách của người bạn cùng phòng này, anh ta mới phản ứng lại. Tên nhóc Từ Tử Minh này từ trước đến giờ luôn có một tính cách thỏa mãn trong mọi tình cảnh, anh đá anh ta một cước, anh ta vẫn có thể đi về phía trước, nếu như anh không quan tâm đến anh ta, thì anh ta vẫn có thể làm một người vui vẻ. Thế nhưng, nghĩ đến giọng nói và oán hận này của Từ Tử Minh, Vương Thông vẫn không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Người khác muốn được đề danh, mà phí biết bao nhiêu sức lực, tên nhóc nhà cậu không muốn phát triển, nhưng, Vương Thông vẫn an ủi, ai nói không phải chứ, từ sau khi tôi làm viện sĩ, đoán chừng thời hạn về hưu còn phải trì hoãn thêm mấy năm, mặc dù tiền lương dựa theo cương vị là 150%, thế nhưng, tôi muốn dưỡng lão quả nhiên, giữa tiền tài và nghỉ hưu, Từ Tử Minh lại lần nữa lâm vào mờ mịt. Thật khó mà lựa chọn, hình như anh muốn tiền lương viện sĩ của đãi ngộ cấp phó bộ. Thế nhưng, cũng muốn được nghỉ hưu sớm làm cá ướp muối, vì sao cuộc sống cứ luôn dày vò người khác như thế chứ? Từ Tử Minh thề. Đây là lúc mà anh đau đầu nhất. Anh cảm thấy tâm thất trái và tâm thất phải của mình đang tiến hành đọ sức quyết liệt, đến mức van tim có chúy tùy hứng cảm nhận được nhịp xoang bắt đầu trở nên không ngay ngắn. Lão Từ hít sâu một hơi, để cho bản thân tỉnh táo lại. Vương Thông, tôi quá khó khăn rồi. Ê, bỏ đi, bỏ đi. Vương Thông thấy Từ Tử Minh trầm mặc, tự nhiên biết rõ tên này đang suy nghĩ cái gì, không nhịn được bật cười. Được rồi, tôi đoán là, lần này nhiều nhất cũng là cậu chạy theo, cậu cũng đừng phí sức nữa. Tôi nghe nói, viện sĩ lần này hình như là bên phía Hoa Tây. Cậu, 8-9 phần chỉ là được đề cử một chút, cùng người ta chọn chọn. Được rồi, cậu đừng lãng phí tế bào não của mình nữa. Nói cứ như là cậu đã được chọn vậy. Từ Tử Minh bị Vương Thông nói đến mức đỏ mặt, không phục liền phản bác lại, lỡ như tôi được chọn thì sao? Cơ hội vẫn luôn luôn có, chỉ là lời phản bác này không có chút sức lực nào, ngay cả anh cũng không tin, chứ đừng nói là Vương Thông. Vương Thông không nhịn được cười, được rồi, cậu nên làm gì thì đi làm đi. Nếu như cậu được lên chức viện sĩ, tôi sẽ mở kho rượu của tôi ra, để cho cậu chọn 3 bình. Từ Tử Minh vừa nghe xong liền vui vẻ, tên này là một người mê tiền. Bản thân đã thèm kho rượu của Vương Thông rất lâu rồi, nhưng suy nghĩ về độ khó của chức viện sĩ, lắc đầu, cười mỉa một tiếng, tôi mới không thèm để ý đến chút rượu đó. Tôi cai rượu rồi. Nói xong, cúp điện thoại. Buổi trưa, Từ Tử Minh nghĩ đến chuyện này vẫn còn chút lo lắng. Thế nhưng, lão Từ có một trái tim lớn, làm một ca phẫu thuật, liền quên mất chuyện này. Khó mới có một ngày được nghỉ ngơi sớm nên anh đi về nhà, lúc đi ngang qua chợ bán thức ăn, quyết định đãi bản thân một bữa. Thế là mua một con cá hoàng hà, nhân tiện mua thêm một chút rau tươi, đấu trí đấu dũng với bà chủ lấy thêm 2 nắm cải cúc. Chương 1713, một nhà 3 viện sĩ. Bà chủ tiệm là một chị gái người Đông Bắc, không nhịn được than thở một tiếng, lão Từ à, cậu cũng quá biết chụp rồi. Lại chiếm lời của tôi, chị gái ở chỗ này mua bán rau cũng được hơn 20 năm rồi, lão Từ cũng ở chỗ này mua hơn 20 năm, con dâu của chị gái sinh con cũng đều là do lão Từ tìm chủ nhiệm Hoàng Thu Dĩnh giúp đỡ. Lão Từ không hề kiêu ngạo, bình thường đi mua đồ ăn cũng mang dép mặt quần cộc, chung sống với mọi người rất hòa hợp. Lão Từ nghe xong, vội vàng cười nói, chị Lưu, chị đừng có nói lung tung, ai chiếm lợi của chị chứ? Nếu như để anh Lưu nghe thấy, ngày mai em mua rau nhất định sẽ tăng giá, mọi người đều cười ha ha lên. Buổi tối sau khi về nhà, lão Từ nấu xong đồ ăn ngon thì vợ mới trở về. Triệu Đăng Yến thấy thế, lập tức cho lão Từ nghe chuyện phần thưởng 100 tệ, chuyện này khiến cho lão Từ vui vẻ rất lâu. Thẳng đến lúc hai người nằm xuống đi ngủ, Triệu Đăng Yến mới nhớ đến một chuyện. Lão Từ, em nghe nói anh được đề cử chức viện sĩ, em thấy thông báo của bệnh viện rồi. Không thể không nói, hai vợ chồng này đều có tâm lớn. Chuyện tốt như vậy nếu bị người khác biết, nhất định sẽ kích động mà tăng thêm thức ăn. Mà bây giờ ngủ đến nửa đêm mới nhớ đến. Từ Tử Minh trở mình, hại, em đừng quấy rầy anh, ngày mai anh còn phải đi làm, không phải chỉ là đề cử thôi hay sao, chuyện lớn gì chứ? Triệu Đăng Yến nhẹ gật đầu, cũng đúng, dù sao anh cũng không được chọn. Trở mình lại, hai người vẫn là thật sự đi ngủ rồi. Thế nhưng, Trần Thương lại không ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại một chuyện, tên nhóc Từ Tử Minh này sao vẫn chưa đến tìm mình? Lẽ nào đã tràn đầy tự tin rồi hay sao? Hay là, tên này căn bản vẫn chưa biết chuyện? Theo lý mà nói, ai được đề cử thì sẽ đều vui mừng đúng chứ, anh không nhịn được mà hỏi Tần Duyệt, Duyệt. Nếu như em được đề cử chức viện sĩ, em có vui mừng không? Có kích động không? Tần Duyệt đã sắp ngủ thiếp đi, trong miên túc túc cố gắng nói, em mới không muốn làm viện sĩ. Không đúng, phải làm. Tần Duyệt nghĩ đến chuyện gì đó, liền lập tức xoay người làm, trong nháy mắt đã không còn buồn ngủ. Cô nghiêm túc nhìn vào anh, làm. Nhất định phải làm, ngày mai em sẽ bắt đầu cố gắng. Trần Thương ngạc nhiên nhìn Tần Duyệt, có chút khó hiểu, em làm sao thế? Tần Duyệt hít mắt, thần bí nói, một nhà 3 viện sĩ. Trần Thương một mặt mơ màng, chuyện này, hai người chúng ta sao? Trong mắt Tần Duyệt hiện lên một nụ cười phức tạp. Trần Thương chợt hiểu ra, ý em nói là ba của chúng ta sao? Tần Duyệt liếc mắt, anh nghĩ xem, ông ấy có thể được không? Tần Duyệt, ba của em, ông ấy không được, khoảng cách viện sĩ vẫn còn chênh lệch rất lớn, em đoán là chú của em có thể. Nhưng, chú ấy không phải là nhà của chúng. Trần Thương lập tức im lặng. Nếu như lão Tần biết cô gái nhà mình lại bôi đen mình như thế, nhất định sẽ hối hận vì đã sinh ra nha đầu này. Tần Nhạc Minh đúng là rất có thực lực, nói không chừng thật sự có năng lực trở thành viện sĩ. Thế nhưng, Trần Thương có chút tò mò, không nhìn được nói, vậy em nói cái gì mà một nhà ba viện sĩ? Chuyện mà em nói là Tần Duyệt cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Chồng à, là một nhà ba viện sĩ, hay là một nhà bốn viện sĩ, thì phải xem anh có bao nhiêu cố gắng rồi nói xong, Tần Duyệt ngồi dậy, nhìn vào Trần Thương, hôm nay, em đã quên mất chính sự rồi lúc này, Trần Thương đột nhiên hiểu ra hiện tại anh đã biết rõ là tình huống gì rồi. Sáng ngày hôm sau, Trần Thương đi làm, vừa đến bệnh viện thì gặp phải Từ Tử Minh. Chỉ là, nhìn thấy anh ta trên đường đi khẽ hát. Trần Thương lập tức gật đầu, đúng vậy, đây mới chính là dáng vẻ mà người bình thường nên có. Vui vẻ sao? Trần Thương chủ động đi đến. Cười hỏi. Từ Tử Minh nhìn thấy anh, lập tức vui vẻ, hai, giáo sư Trần, chào buổi sáng. Nhìn thấy anh mà có thể không vui vẻ hay sao? Trần Thương sững sờ, chỉ như thế thôi. Không có chuyện vui khác sao? Từ Tử Minh gật đầu, đúng đó, như thế vẫn chưa đủ sao? Trần Thương lập tức nhíu mày, cái tên này đang giả ngốc với mình sao? Trần Thương cười mỉa một tiếng, anh không nói đúng không? Anh không nói thì tôi cũng không nói, tôi không tin là anh có thể nhịn nổi mấy ngày tiếp theo, Trần Thương nên làm gì thì làm đó. Nhưng trọng điểm là bồi dưỡng Ngô Huy, anh phát hiện thiên phú của tên này rất tốt. Rất nhiều chuyện chỉ cần một chút là hiểu, đặc biệt là ở lĩnh vực cắt bỏ khối u trong não, rất có thành tựu. Trần Thương cảm thấy chắc là tích lũy sâu dài. Ngô Huy hơn 40 tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chức vụ hiện tại là tiến sĩ, đã thông qua kiểm tra chính cao, nhưng hiện tại bệnh viện cứ luôn chậm trễ không mời nhận chức vụ. Trần Thương cảm thấy, đợi sau khi hoàn thành xong chuyện của năm nay, bản thân sẽ quay về lúc trước nói chuyện với viện trưởng Ngô một chút, cho Ngô Huy đãi ngộ cao. Bình thường mà nói, bệnh viện và bác sĩ nhận chức vụ ở bệnh viện là quan hệ như thế này. Bác sĩ được chia làm bác sĩ chủ trị, chức danh trung cấp, bác sĩ phó chủ nhiệm, phó cao, bác sĩ chủ nhiệm, chính cao. Thế nhưng vì các chức vụ ở bệnh viện đều có số lượng hạn chế, rất nhiều bác sĩ đã sớm là chức danh phó cao rồi, thế nhưng lại không được mời đón, bệnh viện có lẽ là cho họ đãi ngộ theo bác sĩ chủ trị, Ngô Huy chính là như vậy. Rõ ràng đã là bác sĩ chủ nhiệm rồi, nhưng chức vụ ở bệnh viện lại là phó cao. Đãi ngộ này không giống nhau. Hai ngày nay, Cung Đại Trân đều chủ động liên hệ với Trần Thương, cùng với Trần Thương vô tình hoặc cố tình nói về chuyện viện sĩ. Thế nhưng, tên Từ Tử Minh kia vẫn không đến tìm mình. Giống như, anh ta không có một chút để tâm nào đến chuyện này. Trần Thương xem như rằng, tính nhẫn nại của tên này mạnh mẽ hơn so với bản thân mình nhiều. Chẳng lẽ tên này căn bản là không có một chút lo lắng? Cuối cùng, Từ Tử Minh cũng đã gọi điện thoại đến. Trần Thương lạnh lùng cười một tiếng, tên tiểu tử, anh còn cho rằng anh ấy có chí khí lớn đến đâu. Nói xong, Trần Thương còn không kịp chờ điện thoại. Có chuyện gì? Từ Tử Minh ngại ngùng cười một tiếng, giáo sư Trần, chuyện đó, những người được tuyển chọn của Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch Vành Bắc Cầu đã đến trong khoa rồi. Tôi nói, nếu như cậu có thời gian thì, tôi sẽ sắp xếp một chút, cậu hãy nói vài câu, dù sao, người đến đều là fan hâm mộ của cậu. Đều là ngưỡng mộ danh tính mà đến. Trần Thương sững sờ, có chút ngạc nhiên, chỉ là chuyện này. Từ Tử Minh sững sờ, ồ. Không phải, vẫn còn có, trong nhóm người nhận lần này có không ít nhân tài ưu tú, thậm chí còn có mấy thành viên trong đội nhận giải Nobel, à. Đúng rồi, thành viên của Hiệp hội AATS Thế giới trước đây cũng tiến cử người đến. Giọng nói lạnh buốt của Trần Thương, chỉ như thế thôi sao? Từ Tử Minh có chút không nhịn được, đúng. Đúng vậy, còn có chuyện nào quan trọng hơn mấy chuyện này không? Trần Thương liếc mắt. Cái tên này đúng là trẻ con không thể dạy gỗ mục, không thể điêu khắc được, không thể cứu nổi. Trần Thương không nhìn được nói, tôi nghe nói anh được đề cử chức viện sĩ. Từ Tử Minh sững sờ, cười cười, hại. Chuyện này à, chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần để ý. Chương 1714, nghi ngờ cuộc sống Trần Thương. Đây là chuyện nhỏ. Trái tim của anh ta phải bao lớn chứ? Từ Tử Minh thấy Trần Thương trầm mặt, lúc này mới giải thích, giáo sư Trần à, tôi nói cho cậu biết, tôi lần này chỉ là chạy cùng. Người ta muốn làm, tôi bên này chỉ là đi theo lên sân khấu một chút thôi, cậu cũng hiểu. Sắc mặt Trần Thương đen lại, tôi không hiểu, chức viện sĩ lần này, anh làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, nếu như anh không làm, tôi trục xuất anh ra khỏi sư môn. Nói xong, răng rắc một tiếng, Trần Thương cúp điện thoại, để lại Từ Tử Minh đang mơ màng tôi. Tôi mẹ nó dựa vào cái gì để tranh chức viện sĩ chứ? Dựa vào mặt sao? Dựa vào thận sao? Đều không được nghĩ đến đây. Từ Tử Minh thở dài một trận. Lúc này, Lưu Toàn đi đến, nhìn thấy dáng vẻ không thiết sống của Từ Tử Minh, không nhịn được hỏi, chủ nhiệm, xảy ra chuyện thế? Từ Tử Minh chăm chú nhìn Lưu Toàn, tiểu Lưu, cậu nhìn tôi giống viện sĩ sao? Kể từ sau khi bị Trần Thương một mình tống về nước từ trên máy bay lần trước, anh ta đã rút ra được một học, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, anh ta cảm thấy bản thân và thành công chỉ kém nhau một câu nói ngọt ngào, giống như năng lực vỗ mông ngựa. Bởi vậy, anh rút ra được kinh nghiệm xương máu, quyết định thay đổi để làm một con người mới cuối cùng. Vẫn là đợi anh ta tìm được cơ hội. Quả nhiên à, quả nhiên, cơ hội vẫn là cho người có chuẩn bị. Nghe thấy chủ nhiệm tra hỏi, Lưu Toàn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Từ Tử Minh. Nhìn xung quanh anh ta ba vòng sau đó với vẻ mặt thận trọng và chắc chắn nói, chủ nhiệm, tôi cảm thấy anh chính là viện sĩ, thật đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa anh và viện sĩ chỉ thiếu một cơ hội, với trình độ, năng lực, sự cố gắng, thiên phú, may mắn của anh, chức viện sĩ này nếu như không phải của anh thì là của ai chứ? Nghĩ đến đây, Lưu Toàn đột nhiên phản ứng lại một vấn đề. Tại sao chủ nhiệm lại hỏi mình vấn đề này? Chẳng lẽ là có người phủ nhận sao? Thế là Lưu Toàn quyết định phát huy thật tốt thành quả nghiên cứu của bản thân trong thời gian này. Chủ nhiệm, tôi nói với anh, nếu như có ai cảm thấy anh không xứng với chức viện sĩ này, thì tên đó chính là người mù, thật đó, anh đừng nghe họ nói lung tung, bọn họ đều là kẻ thất bại, hận không thể để cho anh tầm thường giống như họ, thật đó, đừng nghe những lời nói của mấy người này, trên con đường thành công, chắc chắn là sẽ cô độc, hơn nữa, cả một đời của con người, không phải nên là cố gắng tiến về phía trước hay sao? Người mà không cố gắng thì có gì khác so với cá muối? Lưu Toàn càng nói, cảm thấy càng không thích hợp. Tại sao? Tại sao sắc mặt của chủ nhiệm càng ngày càng đen lại chứ? Lưu Toàn không hiểu. Thế nhưng, câu nói tiếp theo đây của chủ nhiệm khiến cho anh ta hiểu được một đạo lý cả cuộc đời của con người, thế sự vô thường. Từ Tử Minh nhìn vào Lưu Toàn, không nhịn được nói, tôi chính là con cá muối trong miệng cậu nói, ông già trung niên tầm thường nói xong, Từ Tử Minh đi về phía trước, Lưu Toàn đứng ở chỗ đó bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, ai mà không muốn làm cá ướp muối. Đặc biệt là một con cá ướp muối không quá mặn. Từ Tử Minh lần đầu tiên phát sinh. Người sống trên đời thân bất do kỷ. Câu nói này của giáo sư Trần thật sự là muốn mạng già của anh ta rồi tự mình đi tranh cử chức viện sĩ. Mặt của tôi sao có thể to như thế được chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Tử Minh vẫn không tìm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới có chỗ nào giống viện sĩ. Sau khi giao ban lúc buổi sáng, Từ Tử Minh tự giam mình trong văn phòng, suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa tìm ra bản thân mình có chỗ nào tương đối nổi bật. Anh ta viết ra tất cả các kỹ năng toàn thân từ trên xuống dưới bao gồm cả sở trường đi tiểu cự ly xa lúc còn bé lên trên giấy. Thế nhưng, mẹ nó kèm theo tuyến tiền liệt tăng sản. Thì điểm nổi bật duy nhất của bản thân chính là trong những tháng năm phai mờ. Đến hôm nay, thắt lưng cột sống cũng tương đối nổi bật rồi, nên làm thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Tử Minh gọi điện thoại cho Lưu Toàn. Tiểu Lưu, cậu qua đây một chút, tôi muốn thương lượng với cậu chuyện này. Sau khi Lưu Toàn nhận điện thoại, trầm mặc thật lâu, ủy khuất nói, chủ nhiệm, anh kêu tôi làm kiểm tra bệnh án lịch sử. Thật lòng mà nói, anh ta thực sự không biết có nên nói hay không, lúc đến có nên nói chuyện hay không, lời nên nói thì nói cái gì. Từ Tử Minh trực tiếp nói, anh hãy nhanh chóng qua đây 3 phút sau. Lưu Toàn nơm nớp lo sợ đứng ở phòng làm việc. Chủ nhiệm, anh nói đi. Từ Tử Minh thở dài, chuyện đó, chức viện sĩ năm nay, cậu cảm thấy tôi có hy vọng lớn không? Lưu Toàn lập tức sững sờ nghĩ đến tình trạng lúc nãy của chủ nhiệm Từ, chuyện này, rõ ràng là chuyện mất mạng có điều, sau khi Lưu Toàn do dự một lát, vẫn là ăn ngay nói thật, chủ nhiệm, tôi cảm thấy anh vẫn rất có cơ hội. Từ Tử Minh sững sờ, nói như thế nào? Lưu Toàn đột nhiên nói, chủ nhiệm Từ, trước tiên anh hãy nghĩ lại xem, tại sao anh lại lo lắng về vấn đề này. Từ Tử Minh nghe xong, lập tức rơi vào trầm tư. Lưu Toàn thấy thế, trong lòng cổ động tốt vấn đề này hỏi rất hay, trực tiếp đi đến trong lòng Từ Tử Minh nghĩ tới nghĩ lui, thực ra bản thân cũng muốn làm viện sĩ, dù sao có lẽ đây chính là vinh dự to lớn nhất của những người làm về học thuật, chuyện này đại diện cho đường danh nhân học thuật. Thế nhưng, sở dĩ bản thân bày xích nó, có lẽ là vì không tìm thấy điểm sáng chăng? Dù sao thành tựu học thuật của bản thân cũng bình thường. Các phương diện khác dường như cũng không có điểm sáng nổi bật. Từ Tử Minh đột nhiên sững sờ, không đúng, hình như năm nay bản thân giành được không ít vinh dự. Nghĩ đến đây, Từ Tử Minh hài lòng nhìn qua Lưu Toàn. Không tệ, cuối cùng học trò của mình cũng trưởng thành rồi. Từ Tử Minh dứt khoát nói, cậu ở lại đi, giúp tôi chỉnh sửa và xử lý một phần tài liệu cá nhân, còn có, cậu lên mạng tra thử xem năm nay có bao nhiêu luận văn về thừa số ảnh hưởng. Hoặc là tạp chí nào đó, đều in hết ra cho tôi. Trong lúc nói chuyện, anh ta lấy ra một xấp văn kiện dày đặc trong ngăn tủ, bên trong đều là tư liệu. Tư liệu tuyển chọn gia sư nghiên cứu thạc sĩ 2020, thư bổ nhiệm của hội trưởng Hiệp hội Van Tim. Sau khi lấy ra đủ loại tư liệu, Từ Tử Minh đột nhiên sửng sốt, bởi vì anh ta phát hiện bản thân vậy mà lại không biết, trong lúc vô tri vô giác, tư liệu của bản thân lại nhiều như thế. Không đúng, vinh dự và huy chương của bản thân sao trong một lúc lại nhiều như thế? Hội trưởng học hội, thư mời của hội trưởng vinh dự nhiều như thế. Vậy mà lại còn có thư mời ban quản sự của Hiệp hội Y học Châu Âu. Đây là chứng nhận hội viên AATS, đây là giấy chứng nhận đạt giải của hội nghị AATS 2020, đây là giải thưởng cống hiến tốt nhất ngoại khoa tim của cấp cứu thủ đô. Đây là Từ Tử Minh càng xem càng kinh ngạc, thậm chí có một loại cảm giác bừng tỉnh. Hóa ra, Từ Tử Minh tôi vậy mà trong lúc bất tri bấy giác lại trở nên ưu tú như thế. Lần chỉnh sửa và xử lý này, anh ta thực sự có chút nhẹ nhàng. Đột nhiên, anh ta phát hiện bản thân đúng là cũng rất ưu tú. Chương 1715, người này mệnh tốt. Ngay lúc này, Lưu Toàn bên này cũng đã chỉnh sửa và xử lý xong những luận văn thu thập được ở trên mạng, có chút ngạc nhiên nói, chủ nhiệm, năm nay anh phát biểu SCI 3 lần với tư cách là tác giả đầu tiên, thừa số ảnh hưởng là 31 điểm. Tác giả thứ hai là 8 lần, thừa số ảnh hưởng là 60 điểm, thầy giáo chỉ đạo. Ồ, 2 lần, thừa số ảnh hưởng là 9 điểm. Thừa số ảnh hưởng năm nay của anh đã đạt đến 100 điểm. Sau khi nói, Lưu Toàn bị con số này làm cho chấn động. Từ Tử Minh càng thêm sửng sốt. Thì ra, lão Từ tôi cũng rất ưu tú đó chứ. Sau khi một phen chuẩn bị, Từ Tử Minh vẫn có chút bất an. Bản thân, chung quy là vẫn chưa có giải thưởng cỡ lớn nào, 3 giải thưởng lớn, một cái cũng chưa có. Chức viện sĩ có phải là quá sức rồi hay không? Bình thường mà nói, viện sĩ ít nhất cũng phải có giá trị của viện sĩ đúng chứ, hoặc bù đắp vào một chỗ trống trong lĩnh vực nào đó ở trong nước, hoặc là thừa kế học thuật của một vị đại lão nào đó vô cùng tài giỏi, hoặc nếu không chính là người giành được giải thưởng lớn. Bản thân, hình như một thứ cũng không có đúng chứ. Buổi chiều, Từ Tử Minh chỉnh sửa và xử lý xong, sau đó thu dọn lại, đi đến cấp cứu. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, Từ Tử Minh giống như Lưu Toàn, lo lắng không yên. Chuyện đó, giáo sư Trần, tôi đến rồi. Từ Tử Minh nịnh nọt cười nói. Trần Thương nhíu mày. Sao thế? Từ Tử Minh xấu hổ cười cười, chuyện đó. Giáo sư Trần, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy chức viện sĩ này, tôi không làm thì cũng sẽ có một người khác đến làm, đúng không? Tôi cảm thấy tôi đã đi theo giáo sư Trần lâu như vậy rồi, tôi không thể đánh mất uy phong của giáo sư Trần được, nhất định phải cạnh tranh một chút. Thực ra Từ Tử Minh nói không sai, trong nhóm người làm ở ngoài khoa tim ở trung tâm cấp cứu cùng với Trần Thương. Thật đúng là chỉ có Từ Tử Minh mới đủ tư cách thế, nhưng nếu như có một người khác, anh cũng không muốn để cho tên này đi tranh cử. Trần Thương có chút suy nghĩ nói, xem như là anh còn có lòng cầu tiến. Thực ra, lòng cầu tiến của Từ Tử Minh là có đó. Dù sao lúc đi theo Trần Thương học tập kỹ năng lâm sàng và phẫu thuật, một chút cũng không hề kéo chân. Thế nhưng đối những giải thưởng này, vinh dự này, hay chức danh gì đó đều không hề để ý, người khác đều là chính cao cấp 2 thuần sắc, còn anh ta hiện tại vẫn là chính cao cấp 3. Hơn nữa, quan trọng là tên nhóc này không có một chút hoảng hốt nào. Chuyện này làm cho Trần Thương có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép. Thế nhưng, anh ép buộc bản thân, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của anh ta. Thực ra ưu điểm lớn nhất của Từ Tử Minh chính là trung thành, kiên định, thích học tập, có lẽ dạng người này, tương đối thích hợp làm nghiên cứu khoa học, làm lâm sàng, không thích hợp làm chủ nhiệm lắm. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Ngô Đồng Phủ lại cho Từ Tử Minh cơ hội trở thành chủ nhiệm, cũng thực sự là mắt bị mù rồi. Thật ra Ngô Đồng Phủ một chút cũng không hề ngốc, bản thân viện trưởng Ngô chính là xuất thân từ khoa ngoại tim. Đối với khoa ngoại tim cũng rõ như lòng bàn tay. Lúc trung tâm cấp cứu mới bắt đầu xây dựng, đã tự mình cầm lái khoa ngoại tim, sau đó giao cho Từ Tử Minh. Có thể thấy, viện trưởng Ngô Đồng Phủ nhìn người vẫn là rất chuẩn. Qua những năm nay, con đường mà khoa ngoại tim đi mặc dù không phải là mới xuất hiện, thế nhưng chắc chắn là có tiến bộ. Năm thực sự phát triển nhanh nhất, cũng chính là năm nay. Thế nhưng đây cũng chính là Từ Tử Minh bắt kịp chuyến xe của Trần Thương. Nếu như cẩn thận suy nghĩ, anh chợt phát hiện, ưu điểm lớn nhất của tên nhóc Từ Tử Minh này chính là, mệnh tốt, nhiều quý nhân, giáo sư Trần. Cậu nhìn, tôi có tư cách này hay không? Từ Tử Minh cười cười đưa tư liệu qua. Trần Thương trực tiếp xem qua các bản biểu đã được tổng hợp. Một đống lớn linh tinh hội trưởng của Hiệp hội xã hội. Những thứ này xem qua cũng hù dọa người, nhưng không hề có tác dụng thực tế nào, nhưng 100 điểm luận văn thừa số ảnh hưởng kia cũng không tệ lắm. Còn có một vài phần thưởng nhỏ giành được trong phẫu thuật lâm sàng của năm nay, cũng xem như là có chút ít, còn hơn là không có. Hội viên của Hiệp hội AATS đã giành được giải thưởng ở hội nghị thường niên của Hiệp hội AATS thực ra vẫn là có một giá trị nhất định. Thứ này vẫn là rất tốt. Trần Thương cũng không nghiêm túc xem kỹ, sau khi tùy ý xem một lúc, liền bỏ xuống. Được rồi, quay về chuẩn bị làm viện sĩ đi, hãy tìm quan hệ thật tốt, anh đừng lúc nào cũng rảnh rỗi, đến lúc đó cũng là do tổ giám khảo bỏ phiếu. Chu Hoành Quan người ta đã tìm tôi mấy lần rồi, anh không thể tích cực một chút sao? Đây là bình chọn viện sĩ Trần Thương lại nhải thật lâu, ngay cả bản thân cũng thấy có chút phiền. Từ Tử Minh chỉ có thể đưa đến nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Giáo sư Trần. Tôi thực ra vẫn còn kém một chút, không có giải thưởng lớn. Cũng không có kế hoạch đặc biệt, càng không phải là nhân tài đặc biệt gì cả. Trần Thương lạnh lùng cười một tiếng, anh cũng biết sao. Biết bản thân có khoảng cách mà lại không đến tìm tôi, để nghĩ biện pháp. Từ Tử Minh xấu hổ cười cười, đây không phải là lo lắng sợ cậu rước thêm phiền phức hay sao? Trần Thương không nhịn được lắc đầu, gặp phải tên này, thực sự là quá sợ rồi. Trong lúc nói chuyện anh mở ngăn kéo ra, lấy ra một bức thư, đưa qua. Chuyện này quay về chuẩn bị một chút. Từ Tử Minh nghe xong, lập tức mơ màng, đây là thứ gì? Trần Thương không nhịn được liếc mắt qua, anh cảm thấy thế nào? Từ Tử Minh lắc đầu. Trần Thương cười nói, đây là một tấm vé tàu đề cử anh trở thành viện sĩ. Từ Tử Minh nghe xong, trong lòng đương nhiên là không tin. Làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Có thứ gì có thể để cho một người trở thành viện sĩ? Trần Thương nhìn thấy nụ cười lương tâm của Từ Tử Minh, khóe miệng của anh không nhìn được giật một cái, đi nhanh lên, bây giờ tôi phát hiện càng nhìn anh thì càng phiền. Từ Tử Minh chân trước rời khỏi. Anh bên này đột nhiên có suy nghĩ mở thanh kỹ năng của Từ Tử Minh ra. Thực ra, anh cũng lo lắng rằng khi bản thân đưa Từ Tử Minh lên thì liệu rằng có phải là một quyết định sai lầm hay không? Dù sao anh ta đi lên, thì có nghĩa là người khác chắc chắn không thể đi lên được. Trần Thương nhìn vào hệ thống nhắc nhở, lập tức sửng sốt. Thật lòng mà nói, anh có chút ngạc nhiên và mừng rỡ, tất cả đều là đại sư rồi. Được đó, rất tốt, Trần Thương nghĩ đến đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Từ sau khi bản thân rời khỏi thủ đô, Từ Tử Minh có đủ năng lực để đem theo ngành nghề này phát triển rồi. Trong lòng Từ Tử Minh cảm thấy ngứa ngáy, sau khi trở về phòng làm việc, liền chuẩn bị mở bức thư ra. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mà giáo sư Trần lại thần bí như thế, còn nói có thể khiến cho mình trở thành viện sĩ. Chương 1716, bảo đảm anh làm viện sĩ chẳng lẽ. Đây là đồng xu mềm tội ác vạn năng sao? Nếu như là một tấm chi phiếu, thì bản thân cần phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được một chức viện sĩ chứ? Đoán chừng không ít, dù sao phê duyệt thuốc mới của mỗi năm và số lô thuốc đều cần sự quyết định của viện sĩ. Có người vì chút ít tiền này mà chính mình dứt khoát làm viện sĩ. Lâu dài mới phát hiện, vậy mà đã kiếm được lời rồi. Đương nhiên, loại hiện tượng này chỗ nào cũng đều có, cũng không cần phỉ nhổ đen tối gì cả. Hơn nữa, trên phương diện này, nước Mỹ xinh đẹp càng có nhiều lịch sử hơn. Nhà tư bản vì để phát triển, trên cơ bản vì muốn để cho nghị hội và chính phủ đưa ra các chính sách, ví dụ như ban hành tiêu chuẩn của ngành nghề, trực tiếp bóp nghẹt các đối thủ cạnh tranh khác từ trong nôi. Nếu không, trực tiếp đem các loại kế hoạch cả đời uống sữa các loại đưa vào kế hoạch phát triển lâu dài của quốc gia. Bất cứ lúc nào, cũng đều không cần phải tô đẹp quá độ cho nhà tư bản và nhà khoa học, nhưng cũng không cần mang theo thành kiến để nhìn. Phàm là người và chuyện, dù sao cũng không phải là không đen thì sẽ là trắng. Từ Tử Minh tò mò mở bức thư ra, phát hiện lại là một bức thư khác, lập tức sững sờ. Trong đầu liền xuất hiện một từ, Matryoshka. Matryoshka, búp bê lồng nhau của Nga, thế nhưng, bức thư này có chút tinh xảo, với các logo tiếng Anh. Sau khi mở ra, có vài tờ giấy, mở trang giấy ra, lúc nhìn thấy đề mục, Từ Tử Minh liền bật dậy khỏi ghế đứng lên. Hai tay của anh ta cầm lấy bức thư, tim kích động, tay run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong miệng Từ Tử Minh chỉ có hai chữ, mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó, lợi hại. Tôi quá lợi hại rồi. Từ Tử Minh thực sự là kích động đến cực điểm, chẳng trách giáo sư Trần lại nói đây là tấm vé đề cử vào cửa của chức viện sĩ. Thì ra là như vậy, có vật này, bản thân đã chắc đến 8-9 phần có thể giành được chức viện sĩ. Nghĩ đến đây, đột nhiên Từ Tử Minh cảm thấy, thì ra, bản thân thực sự có khả năng làm viện sĩ. Thực ra nói câu thật lòng, từ trước đến giờ, anh ta chưa từng nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ đứng trên đỉnh phong của ngành nghề này. Trước giờ chưa từng, anh ta chẳng qua chỉ là cố gắng làm tốt công việc của chính mình mà thôi. Không ngờ rằng bản thân lại trong lúc mơ hồ mà giành được giải thưởng lớn như vậy. Giải thưởng bác sĩ hàng năm do Trung tâm Tổ chức Y học Sinh vật Thế giới bình chọn. Từ Tử Minh nhìn vào bức thư. Thật sự có chút khó mà tin được, dù sao, đây chính là một giải thưởng cấp thế giới. Mặc dù so với Học viện Khoa học LAC, giải thưởng Y học Sinh vật Albany, sinh lý Nobel hoặc giải thưởng Tài giỏi Y học. Thế nhưng, giải thưởng y học hàng năm có thể nói là giải thưởng phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây. Hơn nữa, quan trọng là trong nước tương đối công nhận giải thưởng này cùng một cấp bậc với ba giải thưởng lớn, thậm chí là còn hơn nữa cấp giáo sư Trần lại đưa tư cách lĩnh thưởng cho chính mình. Chuyện này làm sao có thể không kích động được? Bản thân còn cho rằng là thứ đồ gì? Không ngờ rằng, thực sự là không ngờ rằng, cũng không dám nghĩ đến. Phải biết, giải thưởng y học hàng năm được thiết kế ra để công nhận nghiên cứu xuất sắc có thể thay đổi được y học thực tiễn và có ảnh hưởng to lớn đối với y tế. Giành giải mỗi năm chỉ có vài đội như thế, các nhân viên tổ chức giám khảo của Trung tâm Y học Sinh vật Thế giới sẽ lựa chọn ra những bài luận văn xuất sắc được các chuyên gia nổi tiếng của nhiều quốc gia công nhận từ 199 tạp chí học thuật trong các loại sinh vật và lĩnh vực y học, từ đó chọn ra 5 người và đoàn đội để đề cử giải thưởng y học. Cạnh tranh giải thưởng y học hàng năm kia. Trong nước đã từng có người lọt vào danh sách đề cử, nhóm nghiên cứu của giáo sư Nghiêm Kỳ là một trong những người được đề cử giải y học hàng năm, đồng thời đại diện Trung Quốc cử hành lễ trao giải Barbican ở Trung tâm Nghệ thuật London. Tham gia lễ trao giải còn có y học và các nhà khoa học về sinh vật nổi tiếng của các nước như nước Mỹ, nước Anh, Australia, nước Đức, nước Pháp, Italy. Mặc dù sau cùng không được chọn, thế nhưng cũng có sức ảnh hưởng to lớn, cùng năm trở thành viện sĩ của Viện Công trình lần này. Là nghiên cứu kỹ thuật động mạch vành Bắc Cầu của đoàn đội giáo sư Trần ngoại khoa tim được đề cử. Thế nhưng, đề cử này không giống, đây là danh sách chuẩn bị nhận giải. Nhóm người Lưu Toàn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy trong phòng làm việc của chủ nhiệm từng đợt âm thanh quỷ khóc sói gào truyền ra, đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã ẩn giấu phía sau tiếng kêu thảm của chủ nhiệm từ lúc chiều? Không lâu sau, Từ Tử Minh vội vã tự chạy phòng làm việc ra. Thang máy cũng không quan tâm, trực tiếp chạy về phía cầu thang đến cấp cứu, sau khi nhìn thấy Trần Thương, đôi mắt lắm tấm nước mắt, kích động không biết nên nói cái gì. Giáo sư Trần. Cái này. Quá quý trọng rồi. Trần Thương tùy tiện thu dọn đồ trong tay. Không nhịn được nói, tôi chỉ để anh đi nhận một cái giải thưởng mà thôi, không muốn đi sao? vậy thì tôi đổi người khác, không không không. Muốn đi từ Tử Minh vội vàng nói. Phẫu thuật khâu lại van dưới động mạch vành bắt cầu được vinh danh là giải thưởng y học hàng năm trong lĩnh vực khoa ngoại tim năm 2019-2020. Mà nhóm Trần Thương chủ yếu là hy vọng Trần Thương cung cấp danh sách và thông qua luận văn ghi chép để kiểm tra đối chiếu sự thật. Anh không muốn đi. Cả ngày chạy tới chạy lui, đi chỉ là vì nhận một cái giải thưởng, cũng không có ý nghĩa gì. Vừa đúng lúc Từ Tử Minh tranh cử chức viện sĩ. Trần Thương cảm thấy để cho anh ta đi thì vừa đúng đi tham gia hội nghị, ưu điểm lớn nhất chính là cò nhiệt độ. Ví dụ của viện sĩ Nghiêm Kỳ trước đây rất có tính đại biểu. Mà lần này Từ Tử Minh đi lĩnh thưởng, không phải đến để chạy cùng, mà là anh ta đi lĩnh giải. Mượn sức ảnh hưởng này, giành được chức viện sĩ căn bản không phải là vấn đề gì. Trần Thương cười cười, cố gắng lên Từ Tử Minh vui vẻ gật đầu. Giáo sư Trần, cậu cùng tôi đi lĩnh thưởng sao? Trần Thương lắc đầu, tôi không có thời gian, không thể đi. Dù sao, vinh dự của Trần Thương cũng đã đủ nhiều hơn nữa. Giải thưởng này cho dù là ai đi nhận, thì vinh dự lớn nhất cũng là Trần Thương, vì tên của giải thưởng này gọi là kỹ thuật khâu lại van dưới động mạch vành bắt cầu Trần Thị. Cái này rõ ràng chính là giải thưởng thiết lập vì Trần Thương. Mà thành viên nhóm đã từng thảo luận của Trung tâm Tổ chức Y học Sinh vật Thế giới, chỉ có Trần Thương và Từ Tử Minh. Chuyện này thực sự là nhờ vào luận văn liên quan 100 điểm thừa số ảnh hưởng của Từ Tử Minh. Thực ra Vương Thông cũng có cơ hội. Thế nhưng, anh cảm thấy cho Vương Thông đi thì có không ý nghĩa gì, hơn nữa. Quan trọng nhất là, Từ Tử Minh đã đi theo Trần Thương học tập kỹ thuật càng kiên cố hơn. Từ Tử Minh không nhịn được nói, giáo sư Trần. Loại vinh dự này, cậu không đi thật là quá đáng tiếc. Trần Thương cười cười, tôi sợ tôi đi rồi thì không còn chuyện của anh nữa. Lần này, anh chọn vài người có mắt nhìn để đi tham gia chung với anh. Chương 1717, tôi có thai rồi. Chuyện giải thưởng y học hàng năm Trần Thương chưa từng nghĩ tới, là do mấy ngày trước vừa đưa đến thư mời và điện thoại. Nói thật thì, Trần Thương cảm thấy, giải thưởng bày thực sự là chuẩn bị cho tên nhóc Từ Tử Minh. Sớm không đến, muộn không đến, lại cứ vào lúc này đưa đến. Vốn dĩ kế hoạch của anh không phải như thế, nhưng, trên cơ bản cũng là dựa vào nghiên cứu kỹ thuật động mạch vành bắt cầu. Có điều bây giờ đã bớt lo lắng hơn bây giờ, anh rất mong chờ, sau khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng viện sĩ thì có thể nhận được ban thưởng gì dựa theo tác dụng chiêu trò của hệ thống. Độ khó càng lớn, phần thưởng sẽ càng phong phú. Bây giờ bản thân lập tức bồi dưỡng ra thêm 2-3 viện sĩ, độ khó này thì sẽ lớn cỡ nào? Không cần nói cũng biết vì thế, bây giờ Trần Thương rất mong đợi hệ thống có thể ban cho mình phần thưởng gì về phần nghi thức trao giải của Luân Đôn, bây giờ anh cũng cảm thấy có chút phiền phức. Mỗi ngày tham gia hội nghị, kỳ thực có đôi lúc thử suy nghĩ thì thật là lãng phí thời gian. Bây giờ, chỉ cần đợi tin tức tốt của viện sĩ Cung Đại Trân. Lúc Cung Đại Trân gọi điện thoại cho mình vào mấy ngày trước, nói chức viện sĩ lần này, cơ hội của bà ta rất lớn. Dù sao viện sĩ của lĩnh vực ngoại khoa chỉnh hình ở trong nước cũng rất ít sự bình chọn của Cung Đại Trân, thậm chí là chuyện tốt. Ngày hôm sau, Cung Đại Trân tự mình đến tìm Trần Thương. Giáo sư Trần, tôi đoán là vấn đề bình chọn chức viện sĩ lần này không lớn. Trần Thương nghe xong, đương nhiên là mừng tít mắt. Ồ! Cung Đại Trân nghiêm túc gật đầu cười một tiếng, đúng thế, quốc gia muốn phát triển mạnh ngoại khoa chỉnh hình, đề cao thực lực tổng hợp của ngoại khoa chỉnh hình nước chúng ta. Ngoại khoa chỉnh hình trong nước kỳ thực thiếu nhân tài, vì thế nên quyết định đề cử tôi. Sau khi Trần Thương nghe xong, không nhịn được cười cười, chúc mừng chủ nhiệm cung. Lập tức chính là viện sĩ cung rồi. Trần Thương có chút vui vẻ. Dù sao Cung Đại Trân này thuận lợi trở viện sĩ, bản thân cũng xem như là tiết kiệm không ít sức lực. Loại cảm giác không làm mà hưởng, vẫn là rất thoải mái. Cung Đại Trân nghe xong lời này, lập tức không nhịn được lắc đầu, cười cười, làm gì đơn giản như thế, hôm qua, chủ nhiệm Tiêu tìm tôi nói chuyện. Ý của bà ấy là, ủy vệ kiện sẽ tiến cử tôi lên, nhưng hy vọng tôi có thể làm vài chuyện. Bà ấy để tôi đến tìm cậu, để xem thử bên này cậu có đề nghị tốt nào. Để tôi tạo một quy hoạch phát triển. Năng lực của tôi có hạn, tôi cũng biết rõ, vì thế kế hoạch của tôi là, trong tháng này liền mở đại hội họp kỳ nhiệm mới, cậu đến làm hội trưởng của Hiệp hội Ngoại khoa Chỉnh hình, cậu cảm thấy như thế nào? Đương nhiên, tôi sẽ không tìm rắc rối cho giáo sư Trần, chỉ là hy vọng vào khi quan trọng, trong tình huống đặc biệt thì cậu có thể giúp đỡ một chút. Trần Thương không nhịn được gật đầu cười cười, biết ngay là không đơn giản như thế. Hệ thống làm sao có thể để cho mình không làm mà hưởng được chứ? Trần Thương không từ chối, liền gật đầu đồng ý, được. Chủ nhiệm cung, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp với công việc của bà. Cung Đại Trân nghe xong, lập tức kích động cười lên, vậy thì cảm ơn giáo sư Trần. Sau khi Cung Đại Trân rời khỏi, trong lòng Trần Thương không nhịn được cảm khái vài tiếng. Vốn dĩ cho rằng tên Từ Tử Minh này có vận khí tốt, không nghĩ đến lại gặp phải một Cung Đại Trân còn nghịch thiên hơn. Thế nhưng, cũng tốt, ít nhất, bản thân đã tiết kiệm được không ít sức lực. Bây giờ, Trần Thương càng thêm mong đợi hơn về kết quả bình chọn viện sĩ của nửa tháng sau, càng thêm mong đợi về phần thưởng của hệ thống người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Trần Thương vừa trở về văn phòng bác sĩ, phát hiện bên trong có rất nhiều người. Anh gọi lão Mã đến căng tin ăn cơm. Khi bây giờ vẫn chưa có nhiều người, món ăn cũng đang nóng. Ngay lúc này, một cô gái từ phía sau đi đến, Trần Thương và lão Mã đều cảnh giác quay người lại nhìn qua kẻ phạm pháp này. Trần Thương phát hiện, hình như người này là một tiến sĩ sinh, ở trong khoa đi theo học tập. Lão đại, tôi có thai rồi. Nữ tiến sĩ này nhìn thấy lão Mã quay người lại, lập tức kích động nói. Trần Thương và lão Mã lập tức đứng hình, ngay cả đám người trong phòng ăn cũng yên tĩnh lại, mọi người đều là nhân viên cùng một đơn vị. Đương nhiên là đều biết nhau. Lão Mã lúc này mặt đỏ giống như mông khỉ, không dám nhìn những người xung quanh. Lão Mã sững sờ đứng ở chỗ đó thật lâu, lúc này mới nói, cô. Chồng của cô đã biết chưa? Cô gái đương nhiên gật đầu, đây không phải là đang nói nhảm sao? Đương nhiên rồi, là anh ấy nói tôi đến tìm ông. Xung quanh yên lặng không một tiếng động. Lão Mã khóc không ra nước mắt, tìm tôi làm gì chứ? Cô gái hùng hồn nói, đương nhiên là xin nghỉ rồi. Lão Mã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chị muốn xin nghỉ thì cứ xin, nói nhiều lời như vậy làm gì chứ? Trần Thương rất thích ở cùng lão Mã. Không phải bởi vì lão Mã có tiền, mà đơn giản vì lúc ở cùng với lão Mã sẽ có rất nhiều niềm vui không đếm hết. Đương nhiên, cuộc sống không thể không có trắc trở, thế nhưng cho dù có bất kỳ khó khăn trắc trở nào, hoặc là một chút cũng không vui vẻ, cũng sẽ xảy ra trên người lão Mã, làm cho anh hiểu ý cười một tiếng. Giờ phút này, Trần Thương cuối cùng cũng đã hiểu một điểm, vì sao chị dâu lại yêu thích lão Mã, có lẽ đây chính là mị lực nhân cách của lão Mã. Trần Thương đã làm phó tổ trưởng của Ủy ban chuyên gia chăm sóc y tế trung ương được một khoảng thời gian. Cuối cùng, anh cũng nên đón lần kiểm tra sức khỏe đầu tiên. Lúc nhận được điện thoại, Trần Thương còn hơi sửng sốt một chút, suýt chút nữa quên mất đây chính là nhiệm vụ công việc của mình. Điện thoại là do thư ký của Tần lão gia gọi đến. Ước chừng chưa đến 30 phút, xe đã dừng lại ở trước cửa bệnh viện. Trần Thương cái gì cũng không cầm theo, bởi vì cầm theo cũng vô dụng. Dù sao cũng không mang vào được. Tài xế là một người đàn ông trung niên trầm mặc ít nói, góc cạnh rõ ràng, lúc Trần Thương lên xe, còn tôn kính gọi một tiếng thủ trưởng. Sau khi đến trụ sở, căn phòng rất lớn, rất rộng rãi, nhưng nơi này vừa nhìn là biết không phải trong nhà. Đây là một trại an dưỡng ở quân khu, không có máy móc kiểm tra cỡ lớn, thế nhưng một khu an dưỡng, đồ nên có cũng tương đối hoàn thiện. Tiểu Trần đến rồi. Sau khi Tần lão gia nhìn thấy Trần Thương, chủ động đứng dậy chào hỏi, anh cười cười, xin chào, lão gia. Tần lão gia hồi phục rất tốt, cả người rất có tinh thần. Hậu phẫu của ung thư đầu tụy có thể hồi phục như thế này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Được. Ha ha, thật là tốt, mau ngồi xuống đi, chuyện đó, đi giúp bác sĩ Trần rót chén trà. Sau khi ngồi xuống, lão gia cười cười nhìn qua Trần Thương. Thật là tốt. Chuyện lần trước ở Pakistan tôi đã nghe nói rồi, cậu đã lập công cho quốc gia. Trần Thương không nhịn được cười cười, đây là chuyện nằm trong phận sự của tôi. Tôi tin rằng mọi người đều sẽ làm như vậy. Vừa khéo đúng lúc, tôi cũng có thể cứu, tôi tin là đổi thành một người khác cũng sẽ làm được. Chương 1718, nghe lời lãnh đạo Tần lão gia gật đầu. Cầm vạt sứ lớn lên uống, tôi không quen uống trà nóng, vẫn là thích dạng uống từng ngụm lớn này hơn. Rất tốt. Làm tốt mà không kiêu ngạo. Chuyện của lần trước, lãnh đạo cũng đã nói với tôi, nói là hỏi cậu muốn phần thưởng gì, cậu cũng chưa nghĩ ra, bây giờ đã nghĩ ra rồi chứ. Sắc mặt lão nghiêm túc hỏi. Sau khi nói xong, ông đột nhiên nói, có nghĩ đến tham gia quân ngũ hay không? Đến bệnh viện bộ đội, làm viện trưởng, đợi qua mấy năm nữa, nâng cậu lên làm chuẩn tướng, chuyện khác tôi không dám hứa chắc, nhưng... lúc ông già tôi đây còn sống, chắc chắn sẽ không có vấn đề, trước khi tôi đi, ít nhất tôi cũng sẽ đưa cậu đến cấp bậc thiếu tướng, hơn nữa, với năng lực của cậu, có thể khuất phục mọi người cũng không có ý kiến, cậu thấy thế nào? Lời của lão nói vô cùng có lực, từng câu từng chữ, căn bản không giống như là đang nói chuyện phím, mà giống như là đang cam kết. Đúng như vậy, Tần lão gia hiện tại mặc dù chỉ là cố vấn, nhưng là cố vấn đáng gờm. Đây là quân sự tài năng của lãnh đạo. Cảnh vệ viên bên cạnh nghe thấy lời nói của lão cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì cho dù là con trai ruột của lão có đến, lão cũng không cho loại cam đoan như thế này, thế nhưng lại hứa hẹn nặng với người trẻ tuổi này. Chuyện này đối với người bình thường mà nói, cái này đã thay đổi giai cấp của cậu. Thiếu tướng là cái gì? Là tướng quân một đời, hai đời của người bình thường, đều không đến được bước này. Thế nhưng ở nơi đây, chỉ đợi một câu nói của Trần Thương. Nếu anh đồng ý có thể đến được bước này. Đây dường như là giao dịch đơn giản nhất, thế nhưng, Trần Thương lại trầm mặc. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, anh phát hiện, lựa chọn của bản thân càng ngày càng nhiều, có nên đồng ý hay không? Trần Thương lắc đầu. Cười nói, cảm ơn Tần lão đã nâng đỡ. Thế nhưng, tôi cũng nói thật, tôi tạm thời vẫn chưa suy nghĩ đến. Quyền lợi và nghĩa vụ là giống nhau. Sau khi đồng ý, Trần Thương phải đối mặt có lẽ chính là đủ loại hạn chế. Hơn nữa quan trọng nhất là, Trần Thương cảm thấy, bản thân có làm thiếu tướng hay không, có địa vị xã hội, thậm chí là tương lai, cũng không nhỏ hơn so với tiến vào hệ thống kia. Biên chế của bệnh viện dù sao cũng chỉ là biên chế sự nghiệp. Loại biên chế này manh ý nghĩa là lựa chọn của anh sẽ càng nhiều hơn. Ví dụ như thành lập công ty, ví dụ như là đầu tư hạng mục nghiên cứu khoa học hải ngoại. Cũng ví dụ như là sự phát triển sau này của Trần Thương. Vân vân, những thứ này Trần Thương đều không muốn từ bỏ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Trần Thương vẫn quyết định từ chối. Thế nhưng, anh cũng không nói một câu chết, chỉ nói là tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Tần lão vẫy vẫy tay, cười cười nói, không sao cả, không ảnh hưởng. Người trẻ tuổi, lựa chọn càng nhiều, thì cơ hội càng nhiều, đây là chuyện tốt. Thời đại không giống nhau rồi, nhưng mà... Nói đến đây, Tần lão nhìn qua Trần Thương, nghiêm túc nói, thế nhưng... Tiểu Trần à, tôi thực lòng hy vọng cho dù là bất cứ lúc nào, cậu cũng đứng về phía bên tổ quốc. Tôi biết, chữa bệnh là không có biên giới, trị bệnh cứu người là chuyện của người dân toàn thế giới, thế nhưng, bác sĩ chúng ta là có biên giới. Tôi hy vọng, cậu có thể nhớ kỹ một điểm này. Thật lòng mà nói, Tần lão thực sự lo lắng một vài vấn đề. Đám người già bọn họ có ý thức nguy cơ rất mạnh. Trần Thương cười cười, nhìn vào lão gia nghiêm túc nói, lão gia, ông hãy yên tâm, tôi là người Trung Quốc. Chuyện này, chưa từng thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Tần lão nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Thương, cười không khép miệng lại được. Tốt! Tốt! Tốt hiện tại, nhìn thấy nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học rời khỏi Trung Quốc. Lão cũng lo lắng chuyện này, cậu có cần gì thì cứ nói với tôi, nói với quốc gia, có thể thỏa mãn cậu, chúng tôi đều sẽ cố gắng. Trần Thương gật đầu cười cười. Buổi trưa, anh được giữ lại ăn cơm. Hai người cũng không tiếp tục nói về chuyện này. Trò chuyện đều là những chuyện thú vị và gia trưởng. Ông cũng không xem Trần Thương như người ngoài, anh rất có cảm tình với ông. Trước đây cũng là vị này vỗ bàn nói muốn làm chỗ dựa cho Trần Thương lúc ăn cơm đến một nửa, có một ông lão đến. Tần lão giống như hiến bảo giới thiệu, lão Lý, nhìn, đây chính là bác sĩ của tôi, số tuổi của ông lão cũng tương tự Tần lão gia. Nhìn thấy Trần Thương, lập tức cười nói, hại, Trần Thương, giáo sư Trần, đúng không, tôi nói này. Tần lão đầu, ông đó, chính là có vận khí tốt, nếu không thì bây giờ giáo sư Trần sao có thể bị ông cướp đến tay được. Tần lão cũng không tức giận, đây gọi là ánh mắt chiến lược, có một loại bên tên là, sẽ mắc bệnh. Lão Lý cười cười, được rồi, vận khí tốt, tôi so sánh không lại. Không để ý nhiều thêm một đôi đũa chứ. Tần lão gia cười cười, cảnh vệ viên bên này đã mang bát đũa đến. Lão Lý lấy ra một hũ rượu từ túi áo, có muốn nếm thử không? Sắc mặt Tần lão thay đổi, chuyện này. phải hỏi lãnh đạo. Ông lão sững sờ, lãnh đạo? Ai có thể quản được Tần lão đâu chứ? Tần lão gia nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần đó, về phương diện sức khỏe, tôi phải phục tùng theo lãnh đạo mọi người, nhất thời cười lớn lên. Tần lão không thể uống rượu là Trần Thương nói thuật cắt bỏ đầu tụy, hơn nữa còn tiến hành kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa. Trần Thương cũng là đề phòng cẩn thận. Vì thế Tần lão cũng không dám uống. Lão Lý lại vui vẻ cùng uống một ly nhỏ với anh. Lão Tần nhìn thấy liền chảy nước miếng. Một bữa cơm ăn gần 2 tiếng đồng hồ. Thức ăn bị hâm nóng lại một lần. Lão Tần chuẩn bị đi báo cáo, mà Trần Thương cũng chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng ngay lúc này, lúc lão Lý đứng dậy chuẩn bị trở về, cơ thể của ông ấy đột nhiên lắc lư. Cảnh vệ thấy thế, liền vội vàng đỡ ông lão qua một bên, cẩn thận đỡ ông ấy ngồi xuống. Lão Tần sững sờ, lập tức trầm mặt một lát, cái ông già này. Chứng bệnh chóng mặt lại tái phát sao? Lão Lý nhắm mắt lại, cũng không lên tiếng, trong miệng nói, ông đừng nói chuyện với tôi ngất, ái ô. Mắt mở không ra, thật là khó chịu, không được, để tôi nằm xuống, tôi cảm thấy trời đất đang xoay chuyển. Cảnh vệ cũng xem như là thường xuyên thấy, biết rõ lão gia là chóng mặt, kinh nghiệm phong phú, cẩn thận đỡ lão gia từng ly từng tí. Tình huống như thế này, cũng không phải là ngày một ngày hai. Loại tình huống này, nghỉ ngơi một chút là đỡ hơn nhiều, bình thường thời gian phát bệnh cũng không quá 10 phút. Trần Thương bên này khẽ nhíu mày, lão gia tử làm sao thế? Lão Tần không nhịn được nói, chứng chóng mặt, là bệnh cũ rồi, thường xuyên tái phát. Không sao đâu, đừng lo lắng, loại bệnh này, tôi hiểu rõ, qua một lúc nữa là sẽ hết. Sau khi Trần Thương do dự một lúc, gật đầu. Thế nhưng, sau khi qua 7-8 phút, bệnh choáng váng của lão gia hình như bắt đầu nặng thêm. Không được không được. Đầu tôi choáng muốn nôn ra luôn rồi. Trần Thương vội vàng đi qua, nào, để tôi xem là có chuyện gì. Cảnh vệ do dự. Trần Thương dù sao cũng là bác sĩ. Hiện tại, lão Lý đã choáng váng đến mức không nói lời. Cảnh vệ có chút lo lắng. Chương 1719, tôi không choáng nữa lúc bình thường, hiện tại về sau sẽ đỡ hơn nhiều, thế nhưng hôm nay tại sao lại không có chuyển biến tốt chứ? Mà Tần lão gia cũng khẽ nhíu mày, nói với cảnh vệ viên, để giáo sư Trần xem thử. Cảnh vệ viên lúc này mới gật đầu. Sau khi Trần Thương đi qua đó, đứng đối diện Lý lão gia, nói với cảnh vệ viên, anh giúp tôi đỡ ông ấy. Cảnh vệ liền gật đầu. Trần Thương muốn phán đoán là nguyên nhân gây chóng mặt của lão gia tử. Bình thường mà nói, chóng mặt chia làm hai loại, chóng mặt tính trung tâm và tính xung quanh. Nếu như là bệnh chứng choáng mặt tính trung tâm, có lẽ sẽ khá phiền phức hơn, chủ yếu là thiếu máu tuần hoàn sau, ảnh hưởng đến dây thần kinh tiền đình gây cảm giác khống chế về phương hướng và không gian, từ đó sinh ra một loại chóng mặt. Loại tình huống này, Trần Thương cũng không còn cách nào, nhất định phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Thế nhưng, nếu như là tính xung quanh gây ra chóng mặt, thì Trần Thương vẫn có vài biện pháp. Lão gia tử, ông có thể nghe thấy lời tôi nói không? Trần Thương đi đến bên cạnh, dò hỏi. Em mờ thanh không lớn không nhỏ. Có thể ai da, hôm nay có chuyện gì thế? Trần Thương nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chóng mặt tính vị trí phát lành tính là tổn thương liên quan đến ống bán nguyệt, thường không ảnh hưởng đến thính giác. Tương tự, chóng mặt tính trung tâm sẽ làm cho thính giác giảm xuống. Vì thế, tin tức này là một chuyện tốt đối với Trần Thương. Vị trí chóng mặt phát lành tính thực chất chính là vertigo. Sau khi cảnh vệ viên giúp đỡ đỡ lấy ông ấy, Trần Thương nói với lão Lý. Ông ơi, ông hãy mở to mắt, tôi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không được không được. Không mở ra được, mở ra liền choáng váng không chịu nổi. Vào giờ phút này, lão Lý là nhân vật vân phong quát tháo quân sự và chính trị trong mấy chục năm. Thật sự sợ hãi bệnh tật thật sự là một thứ khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Trần Thương thấy thế, chỉ có thể an ủi, sẽ không sao đâu, ông mở to mắt ra, tôi nhìn một chút là được, nhìn một chút sẽ không choáng nữa, lừa người, đã biết bao nhiêu người nói như thế, mỗi một người đều chữa khỏi. Câu nói này của ông ấy khiến cho Trần Thương cười khổ, tôi không phải là người bình thường. Trần Thương chỉ có thể đi con đường không bình thường. Tần lão vốn dĩ còn có chút lo lắng, thế nhưng bây giờ lập tức không nhịn được cười lên. Lý lão đầu à, ông có được hay không vậy? ngay cả mở mắt ra cũng không dám, ông đừng nói lời phách lối. Chuyện không xảy ra ở trên người ông. Ai u, choáng chết tôi rồi. Ngay lúc này, Trần Thương cho cảnh vệ viên một ánh mắt. Anh quyết định dùng sức mạnh không sai. Sau khi cảnh vệ viên nhìn thấy ánh mắt đó của Trần Thương, trong lòng lập tức có chút hồi hộp. Chuyện này, nếu như bản thân nghe lời của Trần Thương, nói không chừng sẽ bị Lý Lão xử bắn không? Nhưng, nhìn thấy tướng quân Trần nháy mắt ra hiệu với mình. Thôi vậy, mạo hiểm một lần vậy. Trong lúc nói, cảnh vệ viên cắn răng một phát, gật đầu tỏ ý đối với Trần Thương. Trần Thương tỏ ý ok trong lúc nói chuyện, anh ra tay chắc chắn và hung ác. Dùng tốc độ cực nhanh, dứt khoát mở mí mắt của ông ấy ra. Vốn dĩ ông ấy đã nhắm chặt mắt, đột nhiên cảm thấy bị tách ra, sau đó bên trong mắt xuất hiện một khuôn mặt Lý Lão giận tím mặt thật là to gan. Lại dám đụng đến mắt của tôi. Thế nhưng, bây giờ, Trần Thương bắt đầu tin tưởng tiến hành phán đoán tỉ mỉ và kỹ càng về bệnh của ông ấy, thời gian rung giật nhãn cầu liên tục, rung giật nhãn cầu, rung giật nhãn cầu bên phải khá mạnh, bên phải là bên bị ảnh hưởng, nếu cứ như vậy, là bệnh chứng trình độ quản thạch. Trong mắt Trần Thương giống như là một chiếc máy tính siêu mạnh. Nhanh chóng sử dụng tất cả các tài nguyên có hạn. Trần Thương nhận được chẩn đoán bệnh, không hề quan tâm đến ông ấy đang tức giận. Lập tức bắt đầu thao tác vào lúc này, khi Trần Thương đeo bao tay cảm ứng vào. Kinh ngạc phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ, anh dường như có thể cảm giác được vị trí của Vertigo bằng cách sử dụng biểu đồ 4 chiều. Điều này liên quan đến một vấn đề, cái gì là Vertigo? Vertigo chủ yếu là do viêm tai trong tiến vào ống bán nguyệt, theo sự vận động của đầu, các viêm tai di chuyển trong ống bán nguyệt dưới tác động của trọng lực, dẫn đến tuyến dịch lympha chảy không đồng đều. Gây ra hoạt động tiền đình của ống bán nguyệt bị ảnh hưởng, sau đó xuất hiện chóng mặt tính vị trí và rung giật nhãn cầu, là chính bệnh sỏi thân trong ống bán nguyệt. Mà mục đích điều trị cũng rất đơn giản đương nhiên, nói thì là đơn giản, là đưa Vertigo lệch vị tận khả năng khôi phục lại vị trí. Đây chính là phương pháp khôi phục Vertigo trong truyền thuyết ngay lúc này, chỉ nhìn thấy Trần Thương đỡ đầu của lão gia tử quay sang phải góc 45 độ, sau đó, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng đưa bệnh nhân ngửa ra sau, đầu lệch hơn 20 độ so với phương ngang lúc này, anh quả quyết mở mắt của Lý Lão ra. Sau khi rung giật nhãn cầu và chóng mắt biến mất, lại đưa đầu bệnh nhân về hướng khỏe mạnh cạnh chuyển 90 độ lúc này, anh rõ ràng cảm thấy được sỏi tai đang chuyển dời đến chân bên. Kết thúc thành công mà ông ấy đang chuẩn bị chửi ầm lên. Dù sao bất kể là ai bị người khác hành hạ như vậy thì cũng sẽ tức giận, càng huống chi đây là đại lão một phương. Cảnh vệ viên nhìn thấy Lý Lão tức giận, đứng dậy nhìn chằm chằm. Chỉ vào Trần Thương đang muốn chửi ầm lên mà anh lại mỉm cười nhìn ông ấy. Lý Lão chỉ vào Trần Thương, lúc đang muốn mắng chửi, đột nhiên sững sờ, hả? Tôi. Không choáng nữa. Tôi vậy mà không choáng nữa, lão gia tử ngạc nhiên nói. Trần Thương cười cười một tiếng, mà không nói. Lý Lão thật sự bị sững sờ ngay tại chỗ, mình không còn chống mặt nữa. Thật sự không choáng nữa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi giáo sư Trần Thương? Nghĩ tới đây, Lý Lão thật sự bị sững sờ ngay tại chỗ, giáo sư Trần. Chuyện này. Vừa rồi cậu. Ông ấy nhớ lại dáng vẻ đem đầu mình làm bóng chơi của Trần Thương khi nãy. Đột nhiên hiểu ra là đang điều trị chứng chóng mặt cho tôi sao? Trần Thương ung dung thản nhiên nhẹ gật đầu, cười cười, không nói gì. Ông ấy thấy anh mỉm cười, bấy giờ lão gia tử mới nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, suýt chút nữa mình đã không nhịn được chuẩn bị mắng chửi người, lập tức đỏ mặt. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn không thôi, bởi vì đột nhiên cảm thấy sự chênh lệch của trình độ và đẳng cấp, chuyện này. Tính ra mình còn không bằng một người trẻ tuổi. Giáo sư Trần người ta có lòng tốt chữa bệnh cho mình, kết quả. Ngược lại bản thân mình thì hay rồi, không những không hiểu, ngược lại còn mắng chửi người ta, thực sự là phụ lòng tốt của người ta. Nghĩ tới đây, Lý Lão út động trong lòng, cũng phức tạp. Cũng hổ thẹn. Giáo sư Trần, thực xấu hổ quá, tôi đã hiểu lầm anh, vừa rồi. Tôi thật. Xin lỗi. Trần Thương cũng không để ý. Dù sao anh cũng khá hiểu tâm lý của bệnh nhân. Một người ở khi bị chóng mặt, rất dễ sinh ra một loại lo nghĩ và tâm tình bất an. Đặc biệt là những lúc cảm thấy không gian mất đi cân bằng thế này, có một loại ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt, đây là điều khó tránh khỏi, giống như cảm giác vớ được cọng cỏ cứu mạng. Chương 1720, sẽ không tái phát, không sao, lão gia tử, hiện tại cảm thấy thế nào? Bỗng Lý lão muốn đứng lên. Nhân viên cảnh vệ vội vàng tiến lên đỡ, ngài chậm một chút. Ông lắc đầu, không sao, cậu đừng động vào tôi thấy tự mình rất ổn. Nhân viên cảnh vệ hơi do dự, lỡ như mà ngã, lỗi mà mình mắc phải là sai lầm về chính trị. Anh ta nhìn Trần Thương, vẫn có chút không yên lòng, nghi ngờ hỏi, thật sao? Trần Thương tỏ ý, không có chuyện gì, cứ thử một chút. Ông cũng trực tiếp nói, thật không có chuyện gì, cậu cứ yên tâm đi. Nói xong, Lý lão đi qua đi lại, cảm giác cả người đã tốt hơn nhiều. Đừng nói đến chóng mặt trong đầu, hiện tại một chút cảm giác cũng không có. Có vẻ như cơn chóng mặt vừa rồi chỉ là ảo giác. Thậm chí, ông còn bày cái ra dáng vẻ Thái Cực Quyền Bạch Hạc Lưỡng Sí, tự như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Thế nhưng, cơn chóng mặt khiến trước mắt ông lão tối sầm, cảm giác khi nãy rõ mồn một trước mắt, dĩ nhiên biết đây không phải là ảo giác. Ông chính là lãnh đạo cấp cao, bị bệnh cũng có bác sĩ chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Chính vì lẽ đó, ông càng rõ ràng hơn tình huống của bản thân như thế nào. Chóng mặt là bệnh cũ của ông, thế nhưng bệnh nắm tay của ông tương đối đặc biệt. Mà thủ pháp phục vị lại không có cách nào sử dụng máy móc, hoàn toàn dựa vào thủ pháp và cảm giác của bản thân. Điều này nâng cao trình độ và kỹ thuật của bác sĩ. Thế nhưng, tình huống của Lý lão lại đặc biệt, bằng không thể nào đến bây giờ vẫn mãi chưa khỏi. Nghĩ tới đây, ông càng thêm thay đổi cái nhìn về Trần Thương, thậm chí có một loại triệu chứng sỏi mật đặc biệt. Vị trí bị kẹt của loại nắm tay này rất đặc biệt, cộng thêm cấu trúc cơ thể được đặc tính hóa, khiến thủ pháp phục vị rất khó thành công đối với việc phẫu thuật mà nói. Căn bản không cần thiết. Đơn giản là bởi vì nếu như phẫu thuật, tạm thời không bàn đến xác suất thành công, nguy hiểm lớn chừng nào đây? Đây là một lão nhân cấp quốc gia bao nhiêu tuổi, hơn nữa Lý lão đã trải qua bao nhiêu danh y. Ngay cả những đại lão cấp đỉnh về khoa nội thần kinh ở nước ngoài cũng đã gặp không ít. Xã hội bây giờ, đây chính là phương thức ngoại giao quan trọng nhất. Ví dụ như đông y nhà tôi rất giỏi, thái tử nước bạn hơi yếu, chúng tôi có thể chữa khỏi, đây chính là một loại hình thức ngoại giao vô cùng tốt. Tương đối hiếm trong lĩnh vực y học, nhưng trên lĩnh vực nghệ thuật có chút bình thường. Ví dụ như các buổi biểu diễn mang tính chất ngoại giao, đoàn nghệ thuật, buổi hòa nhạc, đặc biệt là những bậc thầy về thư pháp và hội họa, tác phẩm của bọn họ thường được coi là tinh hoa của đất nước và trở thành vật trao đổi của quốc gia, nhưng hiệu quả trị bệnh vẫn không quá rõ rệt. Đây là kể từ khi Lý lão nhiễm bệnh đến nay, lần đầu tiên nhận được hiệu quả trị bệnh tức thì và rõ ràng như vậy. Nói thật, ông thật sự vui mừng không thôi, loại cảm giác này còn hạnh phúc hơn so với nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hiện tại bốn chuyện vui trong đời thì có hai chuyện là nắng hạn gặp mưa rào và tha hương gặp người quen cũ đã sớm không còn được coi trọng khi có sự phát triển kỹ thuật của nhân loại và sự phát triển kỹ thuật của giao thông tiện lợi. Mưa nhân tạo. Cũng tại đêm động phòng hoa chúc, khi tên đề bản vàng. Thế nhưng, đây đều là đoạn việc vui của nửa đời trước. Việc vui của nửa sau hẳn là tăng thêm một chút, khi thuốc đến thì khỏi bệnh. Cuộc đời là một lịch trình liên tục phấn đấu, bao gồm cả quá trình đấu tranh cùng bệnh tật. Lý lão là người quyền cao chức trọng, vẫn như thường không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ thì sao? Trần Thương xuất hiện khiến căn bệnh chóng mặt quấy nhiễu ông nhiều năm chợt có hy vọng, loại hạnh phúc này thật sự rất mãnh liệt. Giáo sư Trần, tôi đây là tạm thời giảm bớt. Có thể duy trì bao lâu? Lý lão có chút vui mừng hỏi. Trần Thương sững sờ, bao lâu? Lý lão hiểu rõ, nhất định là yêu cầu của mình quá cao. Không cần quá lâu, một hai tuần cũng được rồi. Nghĩ tới đây, Lý lão có chút ngượng ngùng nói, giáo sư Trần. Anh xem thử một chút, có thể làm bác sĩ của tôi hay không? Định kỳ giúp tôi kiểm tra đầu, tôi thật sự quá sợ loại cảm giác hôn mê kia, trời đất quay cuồng, cảm giác cả người đều không ổn. Anh yên tâm, nếu như không tiện, tôi đến phòng khám bệnh của anh cũng được. Tần lão nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Lý lão đầu, sau khi ngẫm nghĩ cũng có chút xúc động, dù sao Lý lão đầu là người thế nào cơ chứ. Tính khí nóng nảy như trâu. Còn cãi nhau với đại lãnh đạo. Nhưng bây giờ thì sao? Cái tên này nhìn Trần Thương thật sự còn thân thiết hơn so với con trai ruột, tuy nhiên vị giáo sư Trần này cũng thật là lợi hại. Căn bệnh này của Lý lão đầu còn là một chứng bệnh khó chữa, bao nhiêu chuyên gia cũng không trị khỏi được, hiện tại đột nhiên gặp tình huống này. Không thể không ngạc nhiên. Giáo sư Trần, thật ra lão Lý là người rất tốt. Tần lão cũng muốn nói đỡ cho đối phương. Lý lão đầu nghe xong, vội vàng gật đầu, không sai, giáo sư Trần, tôi thật sự rất tốt. Trần Thương không nhịn được xấu hổ một trận, không, tôi không có ý này. Tôi muốn nói là không cần điều trị thường xuyên nữa. Hai người liếc nhau, lập tức nhíu mày. Lý lão gia tử nhỏ giọng nói, không phải nói loại bệnh này rất dễ tái phát sao? Tần lão phụ họa. Trần Thương cười cười, đó là bởi vì phương pháp phục vị không triệt để không sai. Vừa rồi khi Trần Thương phục vị, rõ ràng cảm thấy tình huống của ông ấy đặc biệt, vốn là ống dẫn kỳ lạ, rất khó để phục vị, nhưng một khi phục vị thành công thì tỷ lệ tái phát cũng không lớn. Vì lẽ đó Trần Thương cười cười, nói với ông lão, trong vòng một năm chắc là sẽ không tái phát. Hơn nữa, tôi bảo cả đời không tái phát. Lý lão nghe thấy lời này của Trần Thương. Đầu tiên là có chút khó tin, tiếp đó ông vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, thật sao? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, đương nhiên trong lúc nhất thời Lý lão hài lòng đến nỗi không biết làm sao. Ông quá vui mừng, giáo sư Trần, chuyện này. Thật đúng là cảm ơn ngài, thật sự là, cái đầu này của tôi bị choáng nhiều năm như vậy, chỉ trong chốc lát mà đã khỏi rồi. Tần lão không nhịn được bật cười, sao thế? Ông vẫn chưa thích ứng được à? Đi. Lão Lý, ông cũng đừng khách khí, về sau có chuyện tốt gì thì nghĩ tới tiểu Trần của chúng tôi một chút, thế không phải tốt sao? Đúng. Đúng. Đúng, Lý lão gia tử không ngừng gật đầu, phải đó. Sau này giáo sư Trần có gì cần tôi giúp thì cứ việc nói. Lúc xế chiều, Lý lão vì để cảm ơn Trần Thương, tự mình đưa anh trở về bệnh viện đi làm. Đương nhiên, là cảnh vệ lái xe, ngồi trên xe, Trần Thương và Lý lão cười cười nói nói. Đột nhiên cảm thấy những vị đại lão này cũng không khó ở chung như vậy. Nếu như nhân viên cảnh vệ nghe được lời này, nhất định sẽ oán thầm nửa ngày. Đến bệnh viện, Lý lão gia tử cũng không nhàn rỗi. Tự mình đưa Trần Thương về, sau đó ông nhìn nhân viên cảnh vệ, đi thông báo với viện trưởng là tôi đã tới. Từng. Tới đo huyết áp. Yêu cầu này hợp lý lắm. Ông cảm thấy, mình phải giúp cho Trần Thương nở mày nở mặt, thuận tiện đánh tiếng với viện trưởng, không thể để bọn họ khi dễ bác sĩ Trần của chúng ta. Chương 1721, chú bác sĩ. Mau cứu cháu Ngô Đồng Phủ thấy Lý lão tới, cũng sửng sốt một chút. Thế nhưng, cuộc nói chuyện này, càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Đây là thế nào? Không phải Trần Thương đã kết hôn sao? Làm sao cứ có cảm giác lão già này hình như muốn gả con gái cho Trần Thương vậy? Nghe lời uy hiếp có thiện ý của Lý lão, Ngô Đồng Phủ dở khóc dở cười nói, thủ trưởng, Trần Thương, cậu ấy chỉ tới chỗ chúng tôi bồi dưỡng mà thôi. Tôi cũng thực sự không có cách nào thăng chức phó viện trưởng cho người ta. Ông sững sờ, lập tức liếc mắt, ý rất rõ ràng, sao không nói sớm. Lãng phí thời gian dài của tôi như vậy. Trần Thương cũng không nhàn rỗi. Vừa tới bệnh viện, sau khi lão Mã thấy Trần Thương, ánh mắt sáng lên, vội vội vàng vàng đi tới, Thương Nhi, đi đâu thế? Tôi còn thấy có một vị đại lão đưa cậu trở về. Còn cả quân đội kia. Có chút lợi hại nha. Trần Thương liếc mắt. Anh cảm thấy lão Mã hẳn là họ Cẩu, họ Mã không phù hợp phong cách của anh ta, cái mũi này cũng quá dài. À, Trần Thương ồ một tiếng, đi về hướng quầy y tá. Lão Mã thấy thế, lập tức sửng sốt một chút, nha. À là có ý gì? Dương Khiết cười nói, chủ nhiệm Mã, chính là không muốn để ý đến anh đó. Lão Mã nghe xong. Bất đắc dĩ thở dài, đối với Dương Khiết, lão Mã thực sự không thể nói lại dù sao. Người ta động một chút lại buông một câu, nghịch tử, đã quên ân bồi dưỡng rồi. Lão Mã thuộc về loại người mặc sức cho người ta đùa giỡn, thậm chí cũng thích pha trò. Tuy anh ấy đã hơn 40 tuổi, tâm tính lại như hơn 20, luôn có một loại bản lĩnh cứng cỏi. Khi hai người đang đùa giỡn bên này, có một người đàn ông ôm một đứa bé đi đến, bên cạnh có một người phụ nữ đi cùng. Tuổi của hai người họ không lớn lắm, cũng khoảng ngoài 30, đứa trẻ là một bé trai. Chừng 4-5 tuổi. Chẳng qua là đứa bé không khóc, chỉ nước mắt lưng tròng. Thế nhưng người phụ nữ lại đang cười không sai, bác sĩ, tôi. Người phụ nữ vuốt mặt, rất muốn đăng ký, nhưng đột nhiên không biết đứa bé có triệu chứng gì. Người đàn ông ôm đứa bé cũng xấu hổ ở nơi đó dỗ con. Được rồi, là ba gạt con, trêu chọc con đừng khóc, con trai, thật đó, ba chỉ đùa con thôi. Khi người phụ nữ đang muốn đăng ký, Trần Thương không nhịn được hỏi, chào cô, sao vậy? Đứa nhỏ không thoải mái sao? Vào lúc này, bé trai vội vàng tránh khỏi cái ôm của người đàn ông, chạy về phía Trần Thương. Chú bác sĩ! Mau cứu cháu không muốn chết, cháu muốn khám bệnh. Vào lúc này, Trần Thương nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé, lập tức sững sờ, lão Mã cũng trợn mắt há mồm. Dương Khiết không cẩn thận cười phì một tiếng. Bởi vì trên mặt cậu bé đang trang điểm, lung tung, son môi, phấn mắt, cái gì cũng có, cả người trông giống hệt yêu quái mấu chốt là. Đứa nhỏ này đã trang điểm còn khóc, càng thêm buồn cười. Trần Thương cũng là cậu bé nói đến cho sững sờ. Sao lại không muốn chết? Xảy ra chuyện gì vậy, anh bạn nhỏ, không thoải mái ở đâu? Mẹ nói cháu sẽ chết. Chú bác sĩ, mau cứu cháu với. Cậu bé nước mắt lưng tròng, rất sợ hãi. Người phụ nữ không nhịn được trực tiếp bật cười một cái. Cậu bé thấy thế, sốt ruột trừng mắt nhìn người phụ nữ, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận buồn bực bi bô nói, mẹ, mẹ chỉ có một mình con là con trai, mẹ con cười, nếu như con chết rồi, ai sẽ chọc cho mẹ vui vẻ? Ai ăn cơm với mẹ, ai giặt bít tất cho mẹ được rồi, vốn Trần Thương và lão Mã không muốn cười, nhưng khi đứa nhỏ này chảy nước mắt, khóc rất thương tâm nói câu nói này, bọn họ cũng không nhìn được lúc này hình ảnh thực sự là có chút buồn cười. Cậu bé lau nước mắt, trang điểm càng nhòe người phụ nữ nhìn không cười nữa, không có việc gì, con trai, thật không có chuyện gì đâu. Ăn phải sau môi không sao đâu, đứa bé tan nát cõi lòng nói, làm sao lại không có chuyện gì, có chuyện đó, con cũng sắp chết rồi, còn không có việc gì, mẹ, là con lừa hai người, thật sự thì con đã ăn sau môi của mẹ, con còn ăn nhiều như vậy nữa. Nước hoa con cũng liếm một ít. Bác sĩ, mau cứu cháu đi có được hay không, cháu không dám nữa. Nói đến đây, cậu bé mở to đôi mắt sương mù mông lung ôm lấy chân Trần Thương, chú bác sĩ, van cầu chú, cháu không muốn chết. Người đàn ông ở bên cạnh cũng dở khóc dở cười, nói với anh, hôm nay về nhà phát hiện đứa nhỏ này lấy đồ trang điểm của mẹ nó ra nghịch, tự vẽ vợi lên mặt mình, chuyện này, cứ như vậy, sau đó, còn ăn một chút son môi. Mẹ của nó trở về nhìn thấy thì rất tức giận, hỏi nó sao son môi hết rồi. Đứa nhỏ này sợ cô ấy đánh nó nên sợ, nói mình bôi, sau đó đứt mất. Mẹ thằng bé tức giận nên đã hù dọa nó, nói những thứ này có độc, ăn son môi sẽ chết. Kết quả? Cứ như vậy, sợ quá nên khóc, nhất định phải nói mình sắp chết, dỗ thế nào cũng không được. Kỳ thật cũng không ăn bao nhiêu. Chỉ một chút xíu, không có độc. Nhất định phải đến gặp bác sĩ. Chúng tôi nói cái gì cũng không tin. Trần Thương nhìn đứa bé đang ủy khuất, cũng buồn cười nở nụ cười. Anh xoa đầu đứa bé, nghiêm túc nói, hiện tại, chú có thể cứu cháu, thế nhưng... lần sau chưa chắc chú đã cứu được cháu, về sau không được ăn thứ gì linh tinh, có được hay không? Cậu bé rất có tín nhiệm với bác sĩ giống như trẻ nhỏ tin tưởng và ngưỡng mộ cảnh sát vậy. Được. Chú, cảm ơn ngài, cháu không muốn chết. Trần Thương vừa nói vừa đi tới quầy y tá, lấy ra một chai gluco, đàng hoàng bước ra ngoài, hôm nay trở về thì cháu hãy uống cái này. Vậy là được, thế nhưng, cái này chỉ có một bình, sau này không có nữa. Cậu bé ôm gluco vào trong ngực như nhặt được báu vật, cẩn thận từng ly từng tí như sợ làm mất, như đây chính là sinh mệnh duy nhất của mình. Chú bác sĩ, bây giờ cháu uống luôn có được hay không? Cháu sợ mẹ cháu sơ ý sẽ làm mất nó. Lời này vừa nói, Trần Thương suýt nữa thì bật cười. Người phụ nữ đứng ở phía sau, không để ý đến việc con trai bôi nhọ mình, ngược lại chỉ cười khổ. Trần Thương bảo Dương Khiết mở gluco ra, cũng không nhiều, là một bình nhỏ 100ml. Cậu bé cầm lên uống cạn. Khi đứng trước sinh mệnh, cậu bé lựa chọn bình nước thần này. Sau khi uống xong, cậu bé vỗ bụng, hưng phấn nói, chú bác sĩ, quả nhiên cháu đã khỏe rồi. Cảm ơn ân cứu mạng của chú. Lão Mã đứng bên cạnh mặt mày tím tái, Trần Thương gật đầu, trở về nhớ nghe lời, đừng ăn uống linh tinh, thứ này chỉ có một bình duy nhất thôi. Cậu bé thận trọng nhẹ gật đầu, giống như đang nhận sứ mệnh quan trọng. Tiếp đó nó nhìn qua mẹ, thở dài, đi đến bên cạnh người phụ nữ, tiếp đó chủ động vươn tay, dắt con đi, cẩn thận đừng để con lạc mất. Người phụ nữ gật đầu cười, được rồi, nam tử hán của mẹ, mẹ sai rồi. Cậu bé thở dài, ê. Sau một tiếng thở dài đó, thậm chí còn đưa tay lên vỗ trán, cũng không biết học ai, tóm lại rất thú vị.